Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1125, một bước xa. Không hổ là tu chân thánh địa, linh khí nồng đậm độ, so cái khác cương vực tối thiểu đề cao một cái cấp bậc. Sinh ra ở Thủy Lam Tinh người, trường kỳ sinh hoạt tại cao linh khí thế giới bên trong. Tương lai nếu tiếp xúc tu chân, rất dễ dàng hậu tích bạc phát. 3 năm luyện khí, 3 năm trúc cơ, 3 năm kim đan chỉ là bình thường. Khó trách xuất sinh trên Thủy Lam Tinh tu sĩ, bị gọi đùa vì sinh ra ở điểm cuối cùng tuyến bên trên người. Hạ tu chân chiến hạm, Thủy Lam Tinh cho Vương Húc thứ nhất cảm thụ, chính là nơi này rất thích hợp tu chân. Nơi này linh khí nồng đậm độ chi cao, quả thực là nghe rợn cả người. Trách không được có người nói Thủy Lam Tinh buổi sáng lắng đọng một đêm linh khí thậm chí có thể kết xuất linh dịch đến. Nơi này rất có thể tồn tại cấp thế giới tụ linh pháp trận. Vương Húc có chút tin tưởng cái này lời đồn, bị cải tạo Thủy Lam Tinh nội bộ. Nếu là không có cấp thế giới tụ linh pháp trận, thật rất khó tưởng tượng. Là dạng gì tự nhiên kỳ tích mới có thể cho Thủy Lam Tinh mang đến dạng này linh khí nồng đậm độ. Thiếu gia, ta còn tưởng rằng ngày buổi chiều mới đến đâu. Đi ra chiến hạm bỏ neo trung tâm, chờ bên ngoài Ngô Dũng rất nhanh tiến lên đón. Vốn là buổi chiều mới đến, nhưng là ta mệnh lệnh phi thuyền siêu tốc chạy được. Còn đừng nói, hết tốc độ tiến về phía trước thất giai chiến hạm. Thật không phải đám kia lái ngũ giai chiến hạm chấp pháp tu sĩ có thể đuổi kịp. Vương Húc vừa nói, một bên lên chiếc huyễn ảnh phi toa. Huyễn ảnh phi toa là bên trong tường luyện khí tập đoàn. Trước đây ít năm mới đẩy ra nắm đấm sản phẩm. Nội bộ tự mang nhưng trồng chất không gian. Từ bên ngoài nhìn, phi toa bắt quá cùng xe buýt không chênh lệch nhiều. Trên thực tế nội bộ không gian chừng sân bóng lớn nhỏ. Bên trong bao hàm phòng họp, quán bar, phòng nghỉ, phòng luyện công, còn có một cái cỡ nhỏ bể bơi. Tổ tinh loại này cấm chỉ phi thuyền cất cánh và hạ cánh địa phương. Tự mang trồng chất không gian cao cấp phi toa, chính là các đại gia tộc chuyến đặc biệt tiêu chuẩn thấp nhất. Vương Húc cưỡi huyễn ảnh hệ liệt phi toa. Vương gia dòng giã đặt hàng 8 chiếc, trừ hạch tâm thành viên nhân thủ 1 chiếc bên ngoài, còn có 3 chiếc làm đưa đón khách nhân chuyến đặc biệt sử dụng. Giá tiền nha, đương nhiên mỹ lệ phi thường, bất quá dưới mắt vương gia sớm đã xưa đâu bằng nay. Xưng được thượng gia đại nghiệp lớn, lại dùng trước đó tam xoa kích hệ liệt phi toa, lái đi ra ngoài sẽ bị người trò cười. Nhị bá bên kia. Tu kiến vương gia trang vườn sự tình làm cho thế nào? Vương Húc ngồi đang phi toa bên trên, hững hờ mà hỏi, tiến hành rất thuận lợi. Mọi người biết vương gia là tân tấn đại gia tộc, tương lai sắp vào ở tu chân nghị hội, đều rất cho chúng ta mặt mũi, chỉ là chúng ta dù sao cũng là cái sau vượt cái trước. Thủy Lam Tinh bên trên quá tốt địa phương. Sớm đã bị uy tín lâu năm gia tộc chiếm cứ, chúng ta chỉ có thể ráng lùn bên trong chọn tướng quân. Chọn một tương đối mà nói tương đối tốt vị trí, thiếu gia khác biệt lo lắng. Tại Thủy Lam Tinh loại này địa phương, tương đối tốt vị trí, liền so quê quán bên kia mạnh nhiều lắm, cả hai căn bản không thể so sánh. Vương Húc khẽ gật đầu, tổ tinh nha. Khẳng định không phải cái khác địa phương có thể so sánh. Trừ nhiều quy củ, quản lý nghiêm, các phương điều kiện đều tại còn lại cương vực phía trên. Dùng một kiện phi thường nhỏ sự tình tới làm so sánh. Tại còn lại cương vực bên trong gặp được cướp bóc án. Tổn thất không lớn tình huống dưới. Đội chấp pháp cũng sẽ không thụ lý vụ án. Mà trên Thủy Lam Tinh. Ngươi chính là đoạt một cây kẹo que, cũng có thẳng thuộc về tu chân nghị hội đội chấp pháp. Truy ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa, đây vẫn chỉ là dân chúng bình thường, nếu là đặc quyền giai tầng xảy ra chút sự tình, thậm chí sẽ tiến hành khu vực phong tỏa. Tại nơi này, đội chấp pháp cùng còn lại bạo lực cơ quan, thật là nhân dân công bộc, cũng khó trách rất nhiều người vót nhọn đầu cũng muốn chui vào. Thiếu gia, ngươi là về trước trong nhà, vẫn là đi trước trường học đưa tin? Đi trường học đi, Hắc Ngục cao đẳng tu chân học viện viện trưởng. Thế nhưng là chúng ta luyện thi hệ đại boss, lão gia tử thế nhưng là còn trông cậy vào ta có thể bái nhập Hắc Ngục chân nhân môn hạ đâu. Tu chân thời đại hạ, bên ngoài bát giai độ kiếp kỳ tu sĩ, hết thảy có 36 người. Cái này 36 người bên trong, liền bao gồm luyện khí, phù lục, trận pháp, đan dược, luyện thi, phi kiếm, luyện khí, luyện thể các ngành nghề cự đầu cấp tồn tại. Hắc Ngục chân nhân chính là tu chân tám kiệt một trong, luyện thi cùng nuôi quỷ một mạch gánh đỉnh cấp nhân vật. Hắn mặc dù không phải luyện thi một mạch người sáng lập, lại là dưới mắt công nhận quỷ đạo người thứ nhất, lãnh đạo tu chân nghị hội bên trong quỷ đạo một mạch. Coi như vương gia cũng thuộc về cái này phe phái một viên. Lão gia tử vào ở tu chân nghị hội, Hắc Ngục chân nhân liền ném tới cành ô liu, cười lĩnh về sau, mọi người chính là người một nhà. Chỉ cần Vương Húc biểu hiện ra nhất định thiên phú, bái nhập Hắc Ngục chân nhân môn hạ căn bản là ván đã đóng thuyền. Dù sao, quỷ hảo không so được phù lục, phi kiếm, luyện khí mấy cái lưu phái, đem ra được đại thừa kỳ cao thủ không nhiều. Nhậm chức tu chân nghị hội thì càng ít. Hắc Ngục chân nhân thân là gánh đỉnh cấp nhân vật, tự nhiên không có khả năng việc phải tự làm, rất cần lão gia tử dạng này người ủng hộ đến tràn ngập cánh chim. Thu hắn làm đồ cũng là thân càng thêm thân biện pháp. Tương đối một chút, tu chân nghị hội cùng loại với Hoa Kỳ Quốc hội, bát đại lưu phái nhân vật thủ lĩnh chính là từng cái đảng phái thủ lĩnh, mà lão gia tử dạng này nghị viên thì là các nơi thế lực đại biểu. Thủ hạ nghị viên ít, quyền nói chuyện liền nhẹ, phạm vi thế lực liền sẽ bị giảm bớt. Vì cái gì phù lục, phi kiếm, luyện khí ba mạch bị tu chân giả xưng là chính thống, còn không phải thiên hạ tu chân? Hơn phân nửa cao thủ đều xuất từ cái này ba nhà. Tại tu chân trong bát mạch thực lực mạnh nhất, kíp, một đường không nói chuyện, phi toa đã xuyên qua trong thành thị, rất mau tới đến một mảnh hồ khu. Nói là hồ khu, trên thực tế to đến không biên giới. Một cái hồ so Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương cộng lại đều lớn. Mà tại giữa hồ vị trí, tồn tại một hòn đảo nhỏ. Tòa đảo này diện tích không sai biệt lắm cũng có Australia lớn như vậy. Lớn hay nhỏ đều là tương đối đến nói. Thủy Lam Tinh so địa cầu lớn gấp 1 vạn lần. Tự nhiên mà vậy biển tiêu chuẩn cũng bị trọng tân định nghĩa. Trên Thủy Lam Tinh nơi này chính là hồ khu cùng đảo nhỏ. Hắc Ngục Hồ, Hắc Ngục Học Viện, Vương Húc lẩm bẩm, cưỡi phi toa độ hồ mà qua. Sau nửa ngày, phi toa đến Hắc Ngục Học Viện, nhìn một cái, bởi vì chính gặp học viện chiêu sinh, đến đây nhập học tân sinh vô số kể, đại đa số tân sinh đều là ngồi truyền tống trận tới, từ từng cái địa điểm trực tiếp truyền tống đến cửa học viện. 10 phần mau lẹ cùng thuận tiện. Vì cái gì Vương Húc không ngồi truyền tống trận? Rất nhiều thành thị đều có 4 phương thông suốt tàu điện ngầm, xe bus, thậm chí là đường sắt, cao tốc mạng lưới. Vì cái gì thị dân còn muốn mua xe cá nhân? Thuận tiện cùng ăn nhàn là một phương diện, khác một phương diện thì là ngắn khoảng cách di động. Phi toa tốc độ cũng không chậm, hơn nữa còn không cần xếp hàng. Huyễn ảnh phi toa, trong đám người, Trần Đình Đình cùng Khương Tuyết mới vừa đi ra truyền tống trận. Đối diện liền nhìn đến một cỗ xe sang trọng, huyễn ảnh hệ liệt phi toa, được vinh dự quý tộc chuyến đặc biệt. Tu chân thời đại đương nhiên không có quý tộc chân chính, có được đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn đại gia tộc. chính là không có quý tộc đầu hàm, quý tộc thành viên. Không hổ là tổ tinh bên trong đỉnh cấp học viện, trước đó nhìn đến một chiếc mộng ảo hệ liệt phi toa. Hiện tại lại nhìn đến một chiếc huyễn ảnh hệ liệt, có tiền có thế người cũng thật nhiều a. Trần Đình Đình lôi kéo Khương Tuyết tay, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Đi vào tổ tinh lần đầu tiên, nàng liền biết đây chính là nàng muốn quê hương, cơ hội thay đổi số phận ngay tại trong đó. Cố lên, Trần Đình Đình, ngươi có thể làm, cũng không tiếp tục muốn hồi Thiên Màn Cương vực, cái kia nghèo khó lạc hậu địa phương. Trần Đình Đình một bên cho mình động viên, một bên cẩn thận mỗi bước đi lên phía trước. Đi ra vài chục bước, ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Cái kia từ huyễn ảnh phi toa bên trên đi xuống tới người trẻ tuổi, không phải là nàng tại chiến hạm bỏ neo trung tâm nhìn thấy con cháu thế ra sao? Không sai được, cái kia tú tại trên quần áo chữ vương, một đường đến đều để nàng hồn khiên mộng nhiễu. Hẳn là, hắn cũng là Hắc Ngục học viện học sinh, mình học trưởng hoặc là niên đệ. Nghĩ như vậy, Trần Đình Đình mừng rỡ, nhìn xem từ phi toa bên trên xuống tới Vương Húc. Nàng phảng phất nhìn chính đến tương lai, nguyên lai, khoảng cách trong giấc mộng sinh hoạt, nàng chỉ kém cách xa một bước. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây ghi nhớ, sách tạm trú vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.